ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 111 trò chơi. Vô Cương ở 18 năm trước ngẫu nhiên được đến một con ngoài ý muốn từ các thế giới khác rơi xuống đến chúng ta thế giới 10 khiếu ma mị sau. Dấn 10 khiếu ma mị vừa mới xuyên qua thế giới hàng rào suy yếu kỳ khống chế được nó. Vừa mới bắt đầu bọn họ chỉ là tưởng nghiên cứu này chỉ ma mị. Sau lại, bọn họ tưởng nghiên cứu này chỉ ma mị sau lưng thế giới, dừng một chút. Phụ trà nói, Vô Cương hiện tại người cầm quyền giết ngay lúc đó người phản đối. Mấy lần nghiên cứu lúc sau, rốt cuộc ở 10 năm trước nương 10 khiếu ma mị dị năng bạo động thành công liên tiếp hai cái thế giới, nhưng lần này liên tiếp đánh vỡ hai cái thế giới hàng rào. Làm hai cái thế giới ngắn ngủi dung hợp, cũng chính là 10 năm trước lần đó ma mị xâm lấn. Mà lúc sau, hai cái thế giới tách ra, nhưng hàng rào lại trở nên rất mỏng yếu. Lúc này mới sẽ phát sinh một lần lại một lần ma thâm nhập quan sát xâm, mà kia chỉ 10 khiếu ma mị. Chính là bọn họ nhất hào ma mị. Vô Cương lúc ban đầu thí nghiệm phẩm, bọn họ được đến nó. Sao mà thế tiến đến còn muốn sớm 8 năm, phụ cha giọng nói rơi xuống. Toàn bộ trong phòng một mảnh yên lặng, 10 năm trước kia chàng đột nhiên không kịp phòng ngừa thế. Giới dung hợp, là sở hữu nhân loại trong lòng vô pháp thoát khỏi ác mộng. Lần đó ngắn ngủi đại dung hợp mang đi vô số người sinh mệnh. Mà ở đại dung hợp lúc sau, một lần lại một lần ma thâm nhập quan sát xâm cũng một lần lại một lần mang đi nhân loại sống sờ sờ. Sinh mệnh, chúng nó có tàn sát một người, có tàn sát một cái dòng binh đoàn, có tàn sát một cái thành, đối mặt lấy giết chóc làm nhiệm vụ của mình chủng tộc. Nhân loại vĩnh viễn ở vào hoàn cảnh xấu, cho dù là thức tỉnh rồi dị năng nhân loại, những cái đó ma mị. Cùng toàn bộ nhân loại thế giới không hợp nhau, có đôi khi bọn họ sẽ chính mắt thấy ma thâm nhập. Quan sát xâm, ngẫu nhiên sẽ từ cái kia mang đến vô số ma mị ma động sau nhìn thấy cái kia mang đến tử thần cùng. Mà thế giới một chút cảnh tượng, hắc ám, áp lực, trải rộng thi cốt cùng giết chóc kia không phải một cái thích hợp nhân loại sinh tồn địa phương, cơ. Hồ sở hữu nhân loại đều suy nghĩ. Trận này tai nạn đến tột cùng vì cái gì mà đến? Thế giới kia đến tột cùng lại là vì cái gì chọn chúng bọn họ? Chẳng lẽ nhân loại chính là sinh ra bất hạnh sao? 10 năm trước kia chàng tai nạn vì cái gì mà đến? Vấn đề này thành sở hữu nhân loại lâu dài nghi hoặc mà hiện tại. Cái này notebook nói cho nàng. Trận này toàn nhân loại tai nạn kỳ thật ở 18 năm trước cũng đã bắt đầu ấp ủ. Mà nó mới đầu chỉ là bởi vì bộ phận nhân loại tham lam cùng điên cuồng, bọn họ trận này tai nạn. Không phải khởi nguyên với thiên tai, càng không phải trên thế giới này thật sự tồn tại cái gì thần minh. Muốn trừng phạt nhân loại, mà là khởi nguyên với nhân loại bản thân, có thể hủy diệt nhân loại chung quy là nhân loại. Những lời này thật đúng là không có nói sai, phụ trà nhẹ nhàng buông xuống notebook. Một loại thật lớn hoang đường nảy lên trong lòng, nàng ngẩng đầu thời điểm, thậm chí cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt nữa tái đến trên mặt đất, Sở Hà Thiên duỗi tay đỡ nàng. Không tiếng động vỗ nàng phía sau lưng, hàm dưới lại banh thực khẩn, hắn ở phẫn nộ, ở không tiếng động phẫn nộ, hắn trầm giọng nói. Trận này tai nạn khởi nguyên với Vô Cương, trận này mang đi vô số người cha mẹ, thê tử, hài tử, thân nhân, người nhà, bằng hữu tai nạn, lúc ban đầu chỉ là một hai người điên cuồng, bọn họ ban đầu chỉ cho rằng Vô Cương chỉ là một cái. Tiến hành thực nghiệm trên cơ thể người điên cuồng tổ chức. Lại không nghĩ rằng, bọn họ mới là này hết thảy tai nạn kế hoạch giả, cho dù là Sở Hà Thiên từ trước đến nay lãnh tâm. Lãnh tình, trong lòng đều bốc cháy lên một cổ ngập trời phẫn nộ, nhưng vụ cha hiển nhiên so nàng trạng thái càng không tốt, hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng áp xuống nội tâm phẫn nộ, nhẹ nhàng vỗ vụ trà phía sau lưng, nói, đem đồ vật thu hồi đến đây đi, chờ bọn họ đã trở lại chúng ta yêu cầu đem chuyện này nói cho La Khâm bọn họ. Nhưng là hiện tại, người yêu cầu nghỉ ngơi, Chà chà, phụ cha trong đầu một cuộn chỉ rối. Bị cái này thình lình xảy ra tin tức đả kích thậm chí có chút hoảng hốt. Nhưng nàng biết, lúc này nếu nàng trạng thái không tốt lời nói, Sở Hà Thiên chỉ biết càng lo lắng, mà hiện tại hắn, hiển nhiên so nàng chính mình càng cần nữa nghỉ ngơi, hắn mấy cái giờ đuổi xong rồi mấy ngày lộ trình. Chỉ vì có thể sớm một chút trở về gặp nàng một mặt. Trở về lúc sau lại đã trải qua một loạt sấm sét oanh tạc. Cho dù là làm bằng sắt thân mình cũng chịu không nổi, nàng thực bất nhã giơ tay lau một phen mặt. Không hề có thân là tiểu tiên nữ tự giác, lại cúi đầu nhìn trong tay cái kia sốt ruột notebook. Tâm một hoành, trực tiếp đem notebook ném vào chính mình ba lô, nhắm mắt làm ngơ, sau đó nàng giơ tay sờ Hà Thiên gương mặt. Vào tay lạnh lẽo, hắn ở phương Bắc trời đông giá rét liên tục chạy vội mấy cái giờ. Cả người bị mồ hôi sũng nước, hiện tại lại ướt lại lạnh, phụ cha tức khắc cái gì đều nhớ không nổi. Trực tiếp đem hắn đẩy mạnh chính mình phòng trong phòng tắm. Làm hắn chạy nhanh tắm rửa một cái, Sở Hà Thiên thấy phụ cha không hề vì chuyện này phẫn hận. Trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, thuận thế đi vào phòng tắm, Sở Hà Thiên đi tắm rửa thời điểm. Phụ cha liền miễn cưỡng tĩnh hạ tâm tới. Không thèm nghĩ cái kia notebook, sau đó nàng nghĩ. Mở ra chính mình nhân vật giao diện, mới vừa mở ra nhân vật giao diện. Nàng liền thấy được nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành tin tức, nhiệm vụ chủ tuyến. Thần bí con số mã hóa, đã hoàn thành, mặt sau theo thường lệ theo một cái ánh vàng rực rỡ dương nhỏ, phụ trà lúc này không nói hai lời. Trực tiếp khai cái dương, nhưng mà lúc này đây. Hắn ba lô lại chỉ xuất hiện một cái đồ vật, nhưng chính là này một cái đồ vật. Lại là mới vừa nhìn đến vụ cha cảm thấy, này so ngày thường khen thưởng cho nàng mặt khác đồ vật đều giá trị, nàng thậm chí có chút không thể tin tưởng, duỗi tay lại xoa xoa hai mắt của mình, lại nhìn một lần, là thứ này không sai, này, vụ cha trong lúc nhất thời vừa mừng vừa sợ. Không biết bắt được thứ này rốt cuộc là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Đó là một quả tạo hình điệu thấp màu lam phù chú. Điệu thấp đến không chút nào thu hút trình độ. Bỗng nhiên xem qua đi nói giống như là một chương bị người tùy tiện vẽ xấu chơi phế giấy giống nhau. Mà tên của nó càng là thường thường vô kỳ. Bùa hộ mệnh nhưng nó miêu tả lại làm nhân tâm kinh có thể chống đỡ 10 khiếu dị năng giả toàn lực. Một kích đây là một cái cùng vụ trà để lại cho đại thụ phù triện công hiệu cơ hồ giống nhau như đúc phù chú, duy nhất bất đồng đại khái cũng chỉ có bọn họ nhan sắc cùng vẻ ngoài bất đồng, nàng nhiệm vụ chủ. Tuyến khen thưởng cư nhiên là cái này, vụ trà không tự chủ được bật cười. Sau đó lại đi xem chính mình nhân vật giao diện thượng. Thượng một cái nhiệm vụ chủ tuyến biểu hiện chính là đã hoàn thành trạng thái. Nhưng là lại không có xuất hiện tân nhiệm vụ chủ tuyến ân. Chẳng lẽ nhiệm vụ chủ tuyến chỉ làm nàng tìm được mã hóa bài liền không có? Bất qua cũng là, nàng cái này nhiệm vụ chủ tuyến làm được cuối cùng. Tự nhiên liên lụy ra vô cương lớn nhất bí mật nàng chính trầm tư thời điểm. Trong phòng tắm Sở Hà Thiên đột nhiên kêu nàng. Chà chà, phụ trà phục hồi tinh thần lại. Nàng cộp chạy đến phòng tắm cửa, mà bên trong lại trầm mặc phụ trà đang muốn hỏi hắn làm sao. Vậy, liền nghe thấy Sở Hà Thiên đột nhiên do dự mà nói. Chà, ngươi giúp ta tìm một chút ta tắm rửa quần áo, hắn đi vào thời điểm. Cũng không có lấy tắm rửa quần áo, hắn quần áo tất cả tại vụ trà ba lô, vụ trà khụ một tiếng. Duỗi tay từ ba lô lấy ra hắn tắm rửa quần áo. Duỗi tay gõ môn, nói, vậy ngươi mở cửa, bên trong lặng im một lát, môn bị mở ra một cái phùng, phụ cha bắt tay duỗi đi vào. Đem quần áo tiến dần lên đi, Sở Hà Thiên ở bên trong thấp giọng nói tạ. Quần áo bị tiếp qua đi, phụ cha thu hồi tay thời điểm, xuyên thấu qua hắn mở ra kia một chút kẹt cửa, liền loáng thoáng nhìn đến hắn khẩn thật trần trụi eo sườn. Đường cong rõ ràng. Gợi cảm mê người, kinh hồng thoáng nhìn, ngay sau đó môn đã bị đóng lại, vụ cha cổ quay đầu liền chạy trở về. bùm một tiếng liền ghé vào trên giường, vào lúc ban đêm. Bởi vì không có phương tiện lại quấy rầy những người khác. Sở Hà Thiên ngủ ở vụ trà trong phòng, ngủ dưới đất, vụ trà vốn tưởng rằng ở trải qua như vậy kinh tâm động phách chân tướng. Nhìn thấu tận thế chân tướng lúc sau, này một đêm nàng có khả năng sẽ hoàn toàn lâm vào vô miên. Nhưng mà đương nàng cùng Sở Hà Thiên ở vào cùng cái phòng thời điểm, nàng lại là vô cùng an tâm, cái gì mà thế? Cái gì âm mưu, cái gì điên cuồng kế hoạch, tất cả đều không thể cho nàng hoàn thành nguy cơ cảm, ban đầu thời điểm. Nàng xác thật là ngủ không được, sau đó Sở Hà Thiên liền ngồi ở nàng bên cạnh, không tiếng động nhẹ nhàng vỗ nàng, vụ trà liền thật sự như vậy ngủ rồi, ngủ lúc sau. Nàng làm một giấc mộng, nàng cư nhiên mơ thấy chính mình xuyên qua phía trước sáng tạo trò chơi nhân. Vật khi cái kia trò chơi thế giới, nàng cái này tinh linh cung tiễn thủ thân phận sở đến từ trò chơi. Còn có trò chơi sở thay đổi manga anime, đều có được khổng lồ thả hoàn chỉnh thế giới quan. Ở trò chơi thế giới quan, đó là một cái cùng loại với trung cổ thời đại đại lục. Trên đại lục nhiều chủng tộc cùng tồn tại. Rừng rậm thuộc về tinh linh, hải dương thuộc về cá người, núi non thuộc về người lùn, thảo nguyên thuộc về thú nhân, mà bình nguyên, thuộc về nhân loại, ở trong mộng, nàng là một cái vừa mới có độc lập sinh hoạt năng lực tinh linh. Hơn nữa, nàng thật sự cho rằng chính mình là một cái tinh linh, nàng hết sức chăm chú luyện tập cung thuật. Nàng trong ánh mắt chỉ có cách đó không xa bia ngắm. Nàng là tinh linh trung thanh niên một thế hệ bách phát bách chúng thần tiễn thủ, ở nàng bắn ra mũi. Tên sọt cuối cùng một chi cung tiễn lúc sau, nơi xa đột nhiên có người kêu nàng. Chà chà, vương muốn tìm ngươi, phụ trà buông cung tiễn. Ta đây liền đi, nàng trên lưng chính mình cung tiễn. Không nhanh không chậm hướng vương cung điện đi đến, mà không biết vì cái gì. Vương trong cung điện hôm nay cũng không có thủ vệ. Nàng đứng ở cung điện ngoại, đang do dự muốn hay không gõ cửa thời điểm, bên trong đột nhiên có thanh âm xuyên ra tới. Trong vực sâu ma khí đang ở tràn ngập, đã không có khả năng khống chế, cần thiết đem tin tức này mau chóng truyền lại cấp chủng tộc khác. Bằng không chờ vực sâu ma mị sinh ra lúc sau, hết thảy liền đều chậm. Vụ trà nghe thế đoạn đối thoại. Như bị sét đánh, vực sâu ma mị. Ma mị, cái gì là ma mị? Nhưng mà ngay sau đó, trước mắt cảnh tượng đột nhiên tiêu tán, nàng cả người từ một cái, người thị giác bị kéo đến giữa không trung. Giống như đang xem một bộ mau vào vô số lần điện ảnh giống nhau. Từ tinh linh, vương, nói ra, vực sâu ma mị kia một khắc. Hết thảy đều hướng tới không thể khống chế phương hướng phát triển, vực sâu ma khí không thể khống. Chế tràn ngập ở đại lục, vực sâu ma mị xuất thế. Tinh linh nhất tộc tổng số cái chủng tộc liên hợp, cùng nhau đối kháng tàn sát bừa bãi nhân gian vực sâu ma mị. Mà tới rồi nơi này, đã là vụ trà sở quen thuộc trò chơi cùng manga anime cốt truyện. Ở kỳ tích cái kia trong trò chơi, tinh linh chủng tộc tiến vào trò chơi cái thứ nhất nhiệm vụ chính là bị tinh linh vương phái đi xem. Xét vực sâu tình huống, từ cái thứ nhất nhiệm vụ lúc sau. Trò chơi cốt truyện liền ở ma mị cùng các chủng tộc trong chiến tranh triển khai, mà ở cải biên. Manga anime càng là như thế. Nàng là bởi vì nhìn trò chơi thay đổi manga anime, thầm ái manga anime bên trong một cái tinh linh thiếu nữ nhân vật mới có thể chơi trò chơi này. Mà manga anime cái kia tinh linh thiếu nữ, chính là vai chính săn ma tiểu đội chung một cái quan trọng nhân vật nhìn đến nơi này. Đã là nàng sở quen thuộc cốt truyện, nhưng kế tiếp cốt truyện, lại hướng tới càng không thể khống chế phương hướng phát triển, tinh linh cùng nhân loại liên minh. Thảm bại với ma mị dưới, người lùn bộ lạc bán đứng tinh linh, ở sau lưng cấp tinh linh đón đầu thống kích, tinh linh diệt tộc, nhân loại đi xa mặt khác đại lục, ma pháp sư tránh né ở độc lập không gian, toàn bộ kỳ tích đại lục bị ma mị chiếm lĩnh, mà vụ trà trước mắt thế giới này. Cùng nàng chỗ đã thấy những cái đó ma mị, cùng nàng ở trong thế giới hiện thực liên tiếp săn giết ma mị giống nhau như đúc cái gọi là ma thâm. Nhập quan sát xâm, ma mị đến từ cái kia trò chơi thế giới, mà ma động liên tiếp thế giới, là cái kia đã bị ma mị chiếm lĩnh trò chơi thế giới. Hết chương.